Cô dâu bị chiếm đoạt, chương 253, từ xưa trung nghĩa khó vi an toàn, cocchuyenaudio.com, Mạc Diệu Dương gật đầu, nói, Sở Dương, người sẽ do cậu xử trí, Quý Đình Kiêu sững sờ, sau đó nói, có thể đừng như vậy hay không, đừng có ai cũng nhét cho tôi chứ, muốn nuôi cơm có được hay không, muốn tiền có được hay không, vậy cậu nói nên làm thế nào, cứ trực tiếp giết là được rồi, đầu xuôi đuôi lọt. Quý Đình Kiêu nhún vai. Trong miệng anh, chuyện liên quan đến tính mạng lại đơn giản như mặc cả mua bán thức ăn ngoài chợ vậy. Tiêu Quân nhìn anh vẻ bất mãn. Quý Đình Kiêu nói, tôi không hiểu cậu còn nói chuyện tình nghĩa quái gì với loại người này chứ, nếu hôm nay cậu không giết anh ta, sau này anh ta có cơ hội sẽ giết cậu. Mắt Mạc Diệu Dương tối sầm lại khiến không ai nhìn ra được cảm xúc của anh. Chà, được thôi, tôi chỉ phụ trách khiến anh ta tàn tật rồi sẽ nuôi anh ta cả đời. Quý Đình Kiêu nói, dường như đây đã là ranh giới cuối cùng của anh rồi. Mạc Diệu Dương hờ hững đồng ý, An Đình Đình cảm thấy hơi đau lòng. Trong lòng cô hiểu rõ, thật ra Mạc Diệu Dương rất muốn giết Hàng Vũ Chiết nhưng mà anh là người có tình cảm. Có lần khi Mạc Diệu Dương nói chuyện với bọn họ, An Đình Đình đã nghe được một phần. Đại khái là, lần mà cô và Mạc Diệu Dương bị bắn có sự góp mặt của Hàng Vũ Chiết. Anh ta phụ trách đánh lạc hướng, dụ nhân viên khả nghi. Chỉ dựa vào điểm này, Mạc Diệu Dương có đối xử với anh ta thế nào cũng không quá đáng. Tình cảm anh em đã có với nhau mấy chục năm, mà mỗi một lần đối mặt đều có mục đích, dù vậy, Mạc Diệu Dương vẫn không thể nhẫn tâm giết chết anh ta, đủ thấy thật ra Mạc Diệu Dương cũng rất mềm lòng. Từ xưa trung nghĩa khó vẹn toàn, Quý Đình Kiêu nói, Diệu Dương, cậu đoán không sai, đúng là nhà họ Hàng có quan hệ với thế lực nước ngoài. An Đình Đình nghe vậy, trong lòng hết sức giật mình. Nếu nhà họ Hàng có quan hệ với thế lực nước ngoài, vậy nhà họ Mạc thì sao, khi Quan Chi Thu còn sống nhà họ Hàng rất bợ đỡ Quan Chi Thu. Như vậy chẳng phải nhà họ Mạc là, An Đình Đình không ngừng lo nghĩ, lo lắng liếc nhìn Mạc Diệu Dương, khi chạm phải ánh mắt cô, Mạc Diệu Dương khẽ gật đầu. An Đình Đình càng kinh ngạc, có vẻ anh đã biết rồi, vậy tiếp theo nên làm thế nào? Cô chỉ âm thầm lo lắng, mà không hề xen vào đề tài của bọn họ. Nhà họ Quan còn định lôi kéo nhà họ Hàng. Tiêu Quân nói. Xì, Quý Đình Kiêu cười lạnh, Quan Bá Thiên đúng là hết sức ngây thơ, dù cho Quan Chỉ Thu chết rồi, nhưng vẫn không tránh được tội lôi. Năm đó, nếu không có trợ giúp của ông ta thì làm sao Quan Chi Thu có thể một bước lên trời chứ? Quan Bá Thiên đã tham dự không ít chuyện của bà ta. Chuyện nhà họ Quan trước tiên đừng gấp, nhưng tôi đã nói, chắc chắn tôi phải chặt hai tay của anh ta trước, mấy ngày nay có người định vào nhà cũ, mật báo cho Mạc Chấn Ngôn. Mạc Diệu Dương nói, nghe Mạc Diệu Dương nói vậy, An Đình Đình đã hiểu, lúc đó khi cô được cứu từ nơi của Quan Bá Thiên trở về, Mạc Diệu Dương cũng đã nói nhất định phải chặt hai tay của ông ta. Anh vừa dứt lời, ba người còn lại ở đây đều kinh ngạc mà An Đình Đình cũng rất ngạc nhiên, bình thường ba ngày Mạc Diệu Dương đều ra ngoài đến đêm mới trở về, sao anh lại biết được chuyện như vậy chứ? Hiện phải trơ mắt nhìn từng thế lực gia tộc đã vun trông nhiều năm đứng trước tình trạng sụp đổ, có lẽ thế lực nước ngoài này cũng sắp không chịu nổi rồi. Quý Đình Kiêu phân tích, Mạc Diệu Dương gật đầu, cho nên trước tiên chúng ta cứ án binh bất, cocchuyenaudio.com, động giả vờ mọi việc đều thuận lợi, rồi chờ. Bọn họ tới liên hệ, chỉ cần có thể tóm được người này, tra ra nguồn gốc thế lực nước ngoài là sẽ có thể đưa ra những tính toán tiếp theo. Tiêu Quân gật đầu, bản thân cậu phải cẩn thận, Mạc Diệu Dương nhìn anh, An Đình Đình nhìn ra trong những người bạn thân thì ba người Mạc Diệu Dương, Tiêu Quân, Quý Đình Kiêu có quan hệ thân thiết nhất, đương nhiên còn có Mạnh Yến San nữa. Nhưng do chức vụ nên Mạnh Yến San không thể chạy đến nhà cũ của nhà họ Mạc, nhưng vào lúc cần cô chưa từng văng mặt. Bên cạnh Mạc Diệu Dương có thể có một số người sẵn sàng xông pha khói lửa vì anh, như thế đúng là may mắn, cũng là một niềm hạnh phúc. An Đình Đình cúi đầu, hiện tại lại thêm một người nữa, đó chính là cô. Cô muốn như bạn thân của anh, giúp đỡ anh cùng anh kề vai chiến đấu. Sau đó, ba người đàn ông trầm mặc một lúc, trong thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, quá nhiều biến đổi lớn nên trong lòng mỗi người ít nhiều đều là có chút dao động, nhất là Mạc Diệu Dương, anh được xem như trung tâm của mọi chuyện nên việc cân đối mặt và suy nghĩ càng nhiều hơn. An Đình Đình biết anh cũng cần bình tĩnh suy nghĩ kỹ một số chuyện, vì vậy cô cũng không phá vỡ sự yên tĩnh này. Tiêu Quân nhướng mày, ánh mắt ẩn nhẫn che giấu vẻ nóng bỏng, anh nhìn An Đình Đình với ánh mắt sâu lắng ân cần. Tiếp xúc với ánh mắt anh, hiểu được hàm nghĩa trong ánh mắt ấy, cô mỉm cười thản nhiên, hơi gật đầu, như thể báo cho anh biết mình sống rất tốt. Tiêu Quân thu hồi ánh mắt, Quý Đình Kiêu cũng nhìn thấy động tác ăn ý này giữa bọn họ, dù anh không nói gì thêm, nhưng vẻ mặt khinh bỉ quay đi chỗ khác. An Đình Đình nhìn thấy vẻ trào phúng trên gương mặt anh, cũng chỉ có thể lắc đầu giờ khóc giờ cười. Sau đó, Mạc Diệu Dương cùng mấy người Tiêu Quân, Quý Đình Kiêu rời khỏi nhà cũ của nhà họ Mạc. An Đình Đình quay về Thủy Sam Uyển, nhưng không đi xe ngắm cảnh, mà chậm rãi đi bộ trên con đường trải đá xanh và đá cuội. Có lẽ, sau này sẽ càng có nhiều chuyện phải đối mặt hơn, nhưng ít nhất cô có thể xác định trong lòng Mạc Diệu Dương có cô, hơn nữa chỉ có mình cô. Bởi vậy, mặc kệ sau này còn phải đối mặt với khó khăn hiểm trở cỡ nào, cô cũng đều không có ý định rời đi. Một con chim nhỏ, đậu trên đầu cành cất tiếng hót véo von êm tai, khiến tâm trạng của An Đình Đình lập tức trở nên phấn chấn. Cô An, chợt có một âm thanh gọi cô vang lên phá vỡ tâm tình hiếm hoi này. An Đình Đình dừng bước quay đầu, nở nụ cười hờ hững, nói. Cô Cốc, Cốc Nhược Lâm vẫn mặc váy dài màu xanh nước biển, thướt tha huyền chuyển, hết sức phù hợp khí chất của cô. Cô ta cười dịu dàng đi tới, nói. Nếu cô không ngại chúng ta có thể tâm sự chứ? An Đình Đình gật đầu, vui vẻ đồng ý. Đúng lúc tôi rảnh rỗi. Thế là, hai người đổi hướng, đi về phía trước. Lúc này, mây đen vần vũ giữa bầu trời quang đãng, nhà cũ nhà họ Mạc được bao phủ bởi một màu xanh thắm, cộng thêm gió hiu hiu thổi, khiến người ta không hề cảm thấy nóng bức. An Đình Đình nhìn mặt cỏ rộng lớn xa xa, dù ánh nắng không nóng nhưng chói mắt, cô híp mắt lại, hỏi. Cô rất yêu Diệu Dương phải không? Đúng, Cốc Nhược Lâm chỉ ngắn gọn một chữ, nhưng một chữ này đã nói hết tình cảm sâu nặng của cô. An Đình Đình cong khóe môi, không hề tức giận. Dù sao, bọn họ đã từng có một đoạn tình cảm, hơn nữa người đàn ông của mình còn được những người. Cóc truyện audio.com, phụ nữ khác thích cũng là niềm kiêu hãnh của cô. Cách chương.